Tu La Vũ Thần, chương 2281, Băng Hỏa Bàn Long Biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vù vù quyền gió gào thét như vô hình mãnh thú, giống như thiên quân vạn mã, thực lực của Khấu Khang không phải chuyện đùa, mặc dù đang chiêu thức trước thiên biến vạn hóa, nhưng tại thế công lên, cũng đã chớp mắt đã tới ầm rầm rầm, nhưng mà, chỉ thấy thân hình Sở Phong khẽ động, lập tức khí thế đại biến. Hai đấm như hổ, hai chân như rồng, hóa thành nói đạo tàn ảnh, liền cùng Khấu Khang giao chiến tại một chỗ. Không chỉ có đem Khấu Khang thế công đều ngăn lại, ngược lại còn có phản công xu thế, đem chủ động công tới Khấu Khang, cho đè ép xuống. Người này, mắt thấy Sở Phong, vậy mà buông lỏng đem thế công của mình ngăn lại, hơn nữa còn có thể phản đánh mình, Khấu Khang cũng là chau mày. Phải biết, quyền cước của hắn, phi thường sắc bén. Cùng thế hệ bên trong phần lớn nghiên cứu vũ kỹ, có thể như hắn như vậy, không dựa vào vũ kỹ, chỉ dựa vào công phu quyền cước cũng có thể thể hiện ra thực lực như thế đấy, cơ hồ không có. Sở dĩ, công phu quyền cước vẫn là hắn có chút tự tin một điểm. Vì vậy, hắn mới nghĩ đến trước không sử dụng vũ kỹ, nếu là chỉ bằng mượn quyền cước là có thể áp chế Sở Phong, này mới có thể hiện ra sự lợi hại của hắn. Thế nhưng mà dưới mắt, Sở Phong quyền cước không chỉ có không kém gì hắn, ngược lại tựa hồ còn mạnh hơn vô cùng hắn, cái này lại để cho hắn đánh tốt tính toán nhỏ nhặt, không thể không tan vỡ. Lợi hại a, không thể tưởng được Sở Phong tiểu hữu quyền cước, vậy mà L Ang Lệ Ác Liệt đã đến tình trạng như thế, quả nhiên là thay đổi liên tục, làm cho người nhìn không thấu a, cái này như là một không có vũ kỹ thế giới, chỉ bằng vào Sở Phong tiểu hữu bộ này công phu quyền cước, sợ ngang nhau dưới thực lực ít có người địch. Giờ phút này, Lạc Hà Cốc cốc chủ, Tô Cảnh Thụy, Tam Tinh Điện trưởng giáo, đều là mắt lộ ra ngạc nhiên hào quang. Bởi vì Sở Phong chiêu thức ấy công phu quyền cước quả nhiên là lợi hại, coi như là bọn hắn, cũng chưa chắc có thể làm tới mức này. Sở Phong huynh đệ, chiến lực của tu võ giả, dựa vào là chính là vũ kỹ vận dụng. Mặc dù công phu quyền cước của ngươi không tệ, nhưng là chân chính khảo nghiệm tu võ giả đấy, nhưng lại vũ kỹ. Tiếp đó, ta khiến cho dùng vũ kỹ, ngươi có thể chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì ta muốn sử dụng, chính là nhân cấm vũ kỹ. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, vũ kỹ cùng quyền cước giống nhau, ta chỉ biết sử dụng nửa phần lực, chỉ là ngươi làm tốt ứng đối, ta cũng sẽ không làm bị thương ngươi. Bỗng nhiên, thân hình Khấu Khang lui nhanh, quát lớn, liền bắt đầu thi triển vũ kỹ. Phi, vừa mới quyền cước của ngươi thế công, rõ ràng đã lấy hết toàn lực, lại vẫn nói mình chỉ dùng nửa phần lực, thực là không biết xấu hổ. Từ Y Y châm chọc mắng to. Ha ha, Âu Dương huynh, tiểu đồ cái này lời mặc dù nói có chút quá phận, nhưng lại không phải là nói bậy a, của ngươi người đệ tử này, hoàn toàn chính xác có nói mạnh miệng chi ngại. Tô Cảnh Thủy, cũng là cười nhìn về phía Tam Tinh Điện trưởng giáo. Mà ngay cả Từ Y Y đều nhìn ra, Khấu Khang lúc trước công phu quyền cước là vận dụng toàn lực, như Tô Cảnh Thủy những cao thủ này, như thế nào lại nhìn không ra. Người trẻ tuổi nha, đều ưa thích tranh giành một hơi, bất quá hành động này của Khấu Khang, đúng là không tốt lắm, ta sẽ phê bình hắn. Tam Tinh Điện trưởng giáo, cũng chỉ có thể là vẻ mặt cười khổ, có chút xấu hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà bọn người Tô Cảnh Thụy lần này đối thoại, vừa vặn cũng bị Khấu Khang nghe lọt vào trong tai, nghe được mình sư tôn này lúng túng tiếng cười, Khấu Khang cũng là cảm thấy có chút ngượng ngùng. Chuyện được đăng tại truyenencvcom. Sở dĩ, cái kia vốn đã công tác chuẩn bị hết nhân cấm vũ kỹ, cũng không lập tức hướng Sở Phong phát động, mà là cố ý giảm bớt một nửa uy lực, lúc này mới ra tay với Sở Phong. Ẩm đấm ra một quyền, lập tức vũ lực lao nhanh, hóa thành một cái hung mãnh con báo, dương miệng lớn dính máu, hướng Sở Phong thôn phệ mà đến. Mặc dù, Khấu Khang cố ý giảm bớt một nửa uy lực, nhưng này dù sao cũng là nhân cấm vũ kỹ, uy lực như trước tương đương khủng bố. Bá thế nhưng mà, liền là như thế thế công, Sở Phong rõ ràng không tránh không né, ngược lại hóa thành một đường thẳng, hướng này Khấu Khang vũ kỹ vọt tới. Sở Phong cái này xông lên, tốc độ quả nhiên là cực nhanh, bởi vì hắn không phải đơn giản chạy trốn đơn giản như vậy, hắn vậy mà dùng người cấm cấp bậc thân pháp vũ kỹ. Sở dĩ trong nháy mắt, Sở Phong liền đã đi tới rồi, này do vũ lực tụ tập mà thành con báo phía trước. Phanh, nhưng mà, chỉ thấy Sở Phong đấm ra một quyền, liền đem này con báo oanh bốn phần vũ lực. Khấu Khang thi triển đạo này nhân cấm vũ kỹ, căn bản là như là tầng một không khí bình thường, không thể mang cho Sở Phong nửa phần lực cản. Sở dĩ, Sở Phong một quyền này oai, uy lực không thấy, đã là không lưu tình chút nào hướng Khấu Khang đuổi giết mà đi. Hơn nữa bởi vì khoảng cách thân cận quá, mà lại tốc độ quá nhanh, Khấu Khang căn bản không né tránh kịp nữa, liền bị Sở Phong một quyền này oai đánh trúng. Ầm, dưới một tiếng vang thật lớn, Khấu Khang rút lui mấy mét. Chuyện được đăng tại truyencv.com. Mặc dù, hắn ở đây nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, sử dụng thủ đoạn đã ngăn được Sở Phong một quyền oai, thế nhưng mà vẫn đang bị một quyền này oai đánh lui mấy mét. Thậm chí khi hắn dừng lại sắp, trên khóe miệng còn tràn ra một tia máu tươi. Được, hảo thủ đoạn. Mà giờ khắc này, Lạc Hà Cốc cốc chủ, vậy mà không để ý đến thân phận, là Sở Phong vỗ tay bảo hay. Trên thực tế, không chỉ là Lạc Hà Cốc cốc chủ kích động dị thường, mà ngay cả Tô Cảnh Thụy, thậm chí sư tôn của Khấu Khang, cũng đồng dạng đầy mặt kinh hỉ. Sở Phong một quyền kia, là một loại rất tầm thường nhân cấm vũ kỹ, uy lực cũng không mạnh, tuy nhiên lại thi triển ra, siêu thoát vũ kỹ sức mạnh của bản thân. Nếu không phải Sở Phong đem vũ kỹ này thi triển xinh đẹp, cũng không thể có thể đem Khấu Khang đả thương. Mà lúc trước Sở Phong công phu quyền cước cũng đã chứng minh Sở Phong chiến lực phi phàm, giờ phút này vũ kỹ vận dụng càng là đã chứng minh Sở Phong vượt qua thường nhân. Chuyện cho tới bây giờ, ba lão gia hỏa này cũng đã xác định Sở Phong không chỉ có kết giới thuật siêu quần, cái này tu võ phương diện tạo nghệ cũng đồng dạng làm cho người tán thưởng. Sở Phong, thật đúng chính là tuyệt thế kỳ tài vậy. Khấu Khang huynh, theo ta thấy ngươi vẫn là không muốn nhường cho ta, bằng không ta đây không nặng không nhẹ, làm bị thương ngươi cũng không nên. Sở Phong châm chọc cười nói, ngươi, mình bị Sở Phong đả thương, Lạc Hà Cốc cốc chủ lại không che giấu chút nào rất đúng Sở Phong ca ngợi, cũng đã lại để cho Khấu Khang rất là khó chịu, mà bây giờ Sở Phong vậy mà còn nói loại lời này, càng làm cho Khấu Khang buồn bực không thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan trọng nhất là, hắn vậy mà tìm không thấy phản bác lời nói của Sở Phong, dù sao lúc trước không đem hết toàn lực khoác lác là chính bản thân hắn nói, bây giờ cũng chỉ có thể gieo gió gặt bão rồi. Bất quá cái này Khấu Khang, ngược lại coi như là có chút lòng dạ, vốn đã trong cơn giận dữ chính hắn, lại cứ thế mà đem chính mình vậy thì muốn bộc phát lửa giận, cho nhẫn nhịn xuống dưới. Hắn cười nói với Sở Phong. Sở Phong huynh đệ, thật đúng bất phàm, lúc trước là ta khinh thường. Đã như vậy, ta đây liền đã không còn giữ lại, chỉ là kế tiếp ta muốn dùng một chiêu này, uy lực có chút quá mạnh mẽ, nếu là làm bị thương Sở Phong huynh đệ, mong rằng bỏ qua cho. Vừa dứt lời, Khấu Khang tóc dài bỗng nhiên phiêu động, cùng lúc đó, hai tay mở ra, tầng tầng lớp lớp bàng bạc vũ lực tiến hành tự song trưởng của hắn tản ra. Giờ phút này, Khấu Khang bày tay trái tâm, hiện ra một đám hàn khí nước xoáy. Khấu Khang lòng bàn tay phải, hiện ra một đám hỏa diễm nước xoáy. Hai cái này nước xoáy, mặc dù xoay quanh tại lòng bàn tay, có thể đều là tản ra, quấy động thiên địa khí tức. Đó là hai chủng đế cấm vũ kỹ. Đây là... Thấy như vậy một màn, Lạc Hà Cốc cốc chủ cùng với Tô Cảnh Thụy lập tức kích động đứng dậy. Mà ngay cả Tam Tinh Điện trưởng giáo cũng đồng dạng là đột nhiên đứng dậy, hơn nữa ánh mắt đại biến, so với việc Lạc Hà Cốc hai vị kia, hắn giờ phút này càng thêm kích động. Băng hỏa bàn long biến. Khang Nhi hắn, vậy mà đã luyện thành băng hỏa bàn long biến. Tam Tinh Điện trưởng giáo, dùng này vô cùng kích động thanh âm của lớn tiếng nói, cách chương.